võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 35, cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Chính Phong ngồi ngay ngắn phía trên phòng họp lật xem những chuyện lớn nhỏ xảy ra ở Đường Sơn kể từ khi hắn rời đi mấy ngày nay. Hồi lâu sau, hắn buông tư liệu xuống, hai tay đan chéo trước người, nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới, một tháng gần đây sự kiện linh dị lại gia tăng nhiều như vậy. Sở dĩ linh dị ít người biết, chính là bởi vì tuy rằng quỷ linh cường hãn đáng sợ, nhưng bình thường cố kỵ siêu phàm giả lợi hại, cũng không dám làm loạn trong phạm vi lớn. Cho nên thỉnh thoảng bị quỷ linh sát hại, người chết, cũng sẽ quy về tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng trước mắt, đặc biệt là một tháng gần đây, sự kiện linh dị thường xuyên xảy ra, đã có dấu hiệu không che giấu được. Quỷ thai khốn kiếp này thế nào rồi? Còn nguyên vẹn không tổn hao gì? Liêu Chính Siêu nói, đêm qua hai quỷ linh cấp C tập kích hẳn là đều bị Tô Vân giết, lão Triệu hiện tại đang ở bên kia canh giữ. Nếu như vậy thì tốt. Vương Chính Phong gật gật đầu. Ta có mang theo vài chuyên gia của Cục Quản lý Linh dị thành phố Đông Nghiễm tới đây, đến lúc đó sẽ đem quỷ thai trực tiếp vận chuyển đi, cũng không cần chúng ta quan tâm. Liêu Chính Siêu nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vận chuyển tốt a hát. Thứ kia quả thực là khoai lang nóng bỏng tay, đặt ở Đường Sơn bọn họ, phiền toái khẳng định cuồn cuộn không ngừng. Về phần siêu phàm giả cấp B thần bí này, bên Cục Đông Nghiễm cũng không có đầu mối gì, cấp trên chỉ để chúng ta tiếp tục lưu ý. Liêu Chính Siêu gật đầu. Còn Tô Vân bên này, Vương Chính Phong không chút do dự nói, không tiếc bất cứ giá nào, dốc hết toàn lực lôi kéo. Nhưng mà, Liêu Chính Siêu có chút khó xử, căn cứ vào tình huống tiếp xúc trước mắt mà xem, Tô Vân đối với cục chúng ta tương đối phản cảm. Vương Chính Phong nhàn nhạt liếc nhìn, lão Liêu, ngươi tự mình đi mời thử chưa? Chuyện này cũng không có, có điều Triệu Thiến vẫn luôn. Nhà đầu Triệu Thiến kia có thân phận gì? Vương Chính Phong hừ một tiếng, ngay từ đầu nàng chính là không nhìn ra thực lực của đối phương, cho nên mới dẫn đến kết quả như vậy, hơn nữa, người ta đường đường là cường giả tông sư, mà ngươi lại để cho tiểu đội trưởng phân khu đi tiếp xúc. Đổi lại là ngươi, ngươi có đồng ý không? Mà Vương Chính Phong chính mình là cường giả tông sư cảnh. Hắn biết rõ những người có thực lực này, tính tình có bao nhiêu cổ quái. Chứ đừng nói chi là Triệu Thiến ngay từ đầu cử tuyệt người ta. Nghĩ đến đây. Trong lòng Vương Chính Phong tức giận, cường giả tông sư cảnh, cứ như vậy không còn. Cái này, Liêu Chính Siêu sắc mặt có chút xấu hổ, kỳ thật hắn cũng muốn tự mình đi mời. Nhưng không có cách nào, gần đây thật sự có quá nhiều việc. Cầm lấy, Vương Chính Phong lấy ra một cái hộp dài đưa tới trước mặt Liêu Chính Siêu. Cầm cái này đi, coi như là tạ lễ tối hôm qua người ta hỗ trợ, trước lưu lại ấn tượng tốt, sau đó lại nói chuyện khác. Các ngươi, luôn muốn kéo những người có lợi cho chúng ta. Nhưng các ngươi không ngẫm lại, người ta tiến vào đối với chúng ta sẽ có chỗ tốt gì? Các ngươi tu luyện giết có phải luyện cho thành ngốc rồi hay không? Đầu năm nay, chuyện không có lợi thì không ai làm. Hâm nóng tình cảm, đàm luận đại nghĩa, nghe nói như vậy, sắc mặt Liêu Chính Siêu càng thêm xấu hổ. Đội trưởng dạy bảo rất đúng, ai có thể nghĩ đến, Vương Chính Phong cư nhiên so với bọn họ còn tỉ mỉ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, cường giả tông sư cảnh khí huyết thịnh vượng, một thân tính tình cũng tương đối nóng nảy. Hai chữ thận trọng này căn bản không dính nổi bọn họ. Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Liêu Chính Siêu, trong lòng Vương Chính Phong có chút đắc ý, lão Trịnh đưa ra chủ ý thật tốt, chỉ dăm ba liền đem thủ hạ á khẩu không nói nên lời. Xem sau này ai còn dám nói ta chỉ biết lỗ mãng. Đội trưởng, trong này là... Liêu Chính Siêu cầm hộp dài trên tay đánh giá. Vương Chính Phong khóe miệng dương lên. Tự nhiên là bảo bối mà người tu luyện nội công không cách nào cử tuyệt. Nhắc nhở, dịch cân kinh trải qua một đêm giác ngộ, độ thuần thục tăng lên trên phạm vi lớn. Tô Vân buổi sáng rời giường, liền thấy được hệ thống nhắc nhở. Các công pháp khác bởi vì thời gian giác ngộ tương đối ngắn, nửa đêm cũng đã hoàn thành. Chỉ tiếc, còn kẹt ở giai đoạn xuất thần nhập hóa. Tô Vân đánh giá dịch cân kinh cũng sắp đột phá, chỉ thiếu một cánh cửa cuối cùng. Giống như người tu luyện gặp bình cảnh. Công pháp tu luyện cũng không ngoại lệ gì. Không bằng nói, bản chất bình cảnh của người tu luyện chính là công pháp. Tô Vân cũng không vội, nếu như sốt ruột, không chừng công pháp cho ngươi một cái tẩu hỏa nhập ma, vậy cũng rất thảm. Nhưng, bây giờ cũng đủ thảm. Từ ban công nhìn xuống, bên ngoài tiểu khu một mảnh vắng vẻ, ngay cả những cửa hàng bên ngoài cũng đóng cửa, Tô Vân liền biết bữa sáng hôm nay phải tự mình giải quyết. Đang trong lúc nghĩ ngợi, liền có tiếng gõ cửa. Ừ, Tô Vân hoang mang một chút, chẳng lẽ tòa nhà này còn có quỷ? Hắn đi tới mở cửa ra, kết quả phát hiện không phải quỷ, mà là Liêu Chính Siêu cùng Triệu Thiến. Là các ngươi, Tô Vân nhướng mày, có chuyện gì sao? Thấy Tô Vân không có ý định mời mình vào, Liêu Chính Siêu ho nhẹ một tiếng, nói. Là như vậy, lần này ta cùng Triệu Thiến tới đây, đặc biệt đến cảm ơn tối hôm qua ngươi trợ giúp. Không cần, ta cũng không phải giúp các ngươi. Tô Vân nói xong, chuẩn bị đóng cửa đuổi người. Nếu không có việc gì thì về đi, ta đang bận. Triệu Thiến không nói gì. Mới sáng sớm mà ngươi bận rộn cái gì chứ? Nấu mì, Liêu Chính Siêu, Triệu Thiến. Hóa ra là nấu mì, còn quan trọng hơn trò chuyện với bọn họ. Không đúng, ngươi đường đường là một cường giả tông sư cảnh, thế mà mỗi ngày đều nấu mì ăn. Liêu Chính Siêu thở phào nhẹ nhõm. Đây là quà cảm ơn mà đội trưởng chúng ta đưa tới. Mặc kệ ngươi có phải giúp chúng ta hay không, nhưng ngươi cứu mạng chúng ta, đây là sự thật. Cảm ơn, Tô Vân nhìn cái hộp dài trên tay Liêu Chính Siêu. Nhắc nhở, dịch cân kinh của ngài bị hấp dẫn, đi ra nhìn một cái. Nhắc nhở, Long Tượng Bàn Nhược cũng đi ra nhiều chuyện một chút. À, Tô Vân sờ sờ cằm. Nếu là quà cảm ơn, vậy ta liền nhận lấy. Tô Vân tiếp nhận cái hộp rồi nói. Được rồi, ta đi nấu mì đây, mời các ngươi trở về. Nói xong, không đợi Liêu Chính Siêu cùng Triệu Thiến phản ứng, phanh một tiếng liền đóng cửa lại. Liêu đội phó, hiện tại phải làm sao bây giờ? Liêu Chính Siêu giật miệng, còn có thể làm sao bây giờ, đội trưởng nói đưa cho người ta là được, quay về thôi. Ai, hai người xám xịt rời khỏi tiểu khu. Bên này, Tô Vân mở hộp dài ra, phát hiện là một cây nhân sâm. Nhân sâm được bao bọc bởi pha lê, sau khi mở ra, bầu không khí nhất thời tản mát ra một cỗ linh khí nồng đậm. Ánh mắt Tô Vân sáng ngời, bảo bối a bảo bối, trách không được dịch cân kinh đều bị hấp dẫn. Chậc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục quản lý linh dị thật đúng là có tiền. Loại bảo bối này, người bình thường muốn nhìn thấy cũng không thấy được. Rất hiển nhiên, đây là thứ có thể tăng lên công lực trên phạm vi lớn. Tô Vân cũng không giả bộ, làm việc tốt sẽ gặp được chuyện tốt, giúp đỡ lấy quà cảm ơn, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao. Về phần tâm tư của cục quản lý linh dị, hắn tự nhiên cũng biết rõ. Nhưng, xin lỗi, lão tử một người rất tiêu dao. Nhắc nhở, dịch cân kinh của ngài đang ở trạng thái hưng phấn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, đến đây. Tô Vân lấy nhân sâm ra. Nhưng, làm thế nào để sử dụng nó? Ăn trực tiếp à? Do dự một lát, dù sao cũng là linh bảo ăn không chết người. Tô Vân nhét cả cây nhân sâm vào miệng. Giây tiếp theo, ầm ầm. Linh khí mênh mông trong nháy mắt bộc phát ra. Cách chương.